Phúc Vũ Phiên Vân, chương 138, Đạo Thai Ma Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bỏ rơi được Hàn Bích Thúy, một trong giang hồ thập đại mỹ nữ Thích Trường Chinh tìm đến một cái miếu hoang đổ nát để ngủ qua đêm. Sáng sớm hôm sau, y đến quầy bán bánh ở gần đấy, tìm một góc riêng biệt, mặt dày ngồi xuống, đương nhiên là không muốn để mọi người chú ý đến, việc gì đi nữa cũng đợi no bụng rồi nói. Y gọi một cái bánh to đầy rau thịt ăn như gió cuốn mây trôi, một chút cũng chẳng thừa lại. Sờ qua sờ lại ở trong bọc tiền nhận thấy sắp trống không, nhưng y vẫn chịu không được phải cắn răng gọi thêm cái bánh nữa. Thầm nghĩ ăn hết rồi cũng không sợ, để ta sau này đi cầm miếng ngọc bội lấy một số ngân lượng, lại có thể ăn uống thoải mái rồi. Từ vài ngày gần đây, chiều chiều đều cùng Thủy Nhu tình điên đảo loan phượng khoái hoạt vô cùng. Đột nhiên không có nàng nữa, bỗng cảm thấy thiếu thói quen đó hơi khó chịu. Quái lại trước đây không có nàng, thì một ngày chẳng cũng qua đi như vậy sao? Nói gì đi nữa hiện tại y rất muốn tìm một cô nương để vui vẻ một phen, tâm trạng bồn chồn khẩn trương kéo tới. Trước lúc bại vong trong tay Xích Tôn Tín, y cùng Lương Thu Mạt hai người rất thích đến lăn lộn ở Thanh Lâu. Khoảng 3 năm trở lại đây vì nỗ lực phấn đấu khổ luyện đao pháp mới thấy trong lĩnh vực này cũng đầy hoan lạc. Không biết thế nào, hiện tại lại rất muốn đi tìm một cô nương để khoái lạc. Đợi sau này sẽ đem cầm được ngân lượng rồi, dành một phần để phong lưu. Thôi chẳng tính toán thái quá nữa, đói rách như y còn nghĩ đến chuyện phong lưu chẳng hóa ra ăn mày còn đòi xôi gấc hay sao. Nghĩ đến đây tự nhiên sờ tay vào chỗ viên ngọc bội đeo ở trước ngực, lập tức mặt mày biến sắc. Tay nắm lấy dây đeo ngọc màu hồng kéo ra khỏi ngực áo. Ngọc bội ngược lại đã biến thành một mảnh đá nhỏ không đáng giá một xu. Y kiểm tra lại chỗ ngực áo đã bị người ta cắt một đường nhỏ ngay chỗ đường chỉ khâu. Từ khi bước chân vào giang hồ lang bạt bao năm, y chưa từng gặp qua biến cố như vậy. Bằng vào xúc giác và võ công của y, ai có thể lấy vật ở sát trên thân thể rồi đi mà không bị y phát giác. Nhưng rõ ràng đây là sự thật trước mắt, giả như đối phương muốn ám toán y, có thể đã sớm đắc thủ rồi. Chỉ có lúc định đến trước quầy bánh trả tiền, từng va chạm với một bà lão, bản thân còn đỡ bà ta. Trộm long cháo phụng tất phát sinh tại thời điểm này. Bà lão ấy đã từng ngã dựa vào thân y, tự nhiên y phải thuận tay đỡ lấy, đâu biết đấy lại là cạm bẫy. Đến mức này y đành lắc đầu mà cười, thầm tán thưởng thủ pháp của đối phương quả cực kỳ cao minh. Đồng thời nghĩ đến đối phương nếu muốn đánh lén y, sẽ tránh không khỏi việc mình có cảm ứng với sát khí của thị, sinh ra cảnh giác, nhưng đối phương chỉ là lấy trộm đố, mới dẫn đến tình huống giờ khóc giờ cười thế này. Thích Trường Chinh tức đến thiếu chút nữa phải chửi rủa một hồi. Của cải, duy nhất cũng chẳng còn nữa. Ai, sợ rằng đây là hành vi của Hàn Bích Thúy, muốn báo thù việc mình hí lộng lăng nhục thị. Và chăng cũng chỉ có thị mới biết được ngọc bội đối với y quan trọng như thế nào, cũng nhân tiện thị muốn biết y chiều nay sẽ cùng khốn như thế nào. Trong phe hắc đạo, người giỏi nghề trộm cắp đồ nhất đương nhiên là hắc bảng cao thủ. Độc hành đại đạo, Phạm Lương Cực, còn bên bạch đạo người đồng danh là một nữ nhân trung niên được kêu Diệu Thù, Bạch Ngọc Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà tử ấy có 9 phần do bà ta đóng giả, nếu không sao khiến y lật thuyền trong rạch. Có thể suy ra trước đó chắc bà ta đã cầm viên đá nhỏ đấy ở trong tay, sau khi có đủ độ ấm rồi mới đổi vào chỗ miếng ngọc bội. Nếu không chỉ với hai nhiệt độ thật giả khác nhau cũng đủ để cho y phát giác ra. Từng nghe Hàn Bích Thúy lập thể, vĩnh viễn không lập gia đình. Tốt, có cơ hội để cho ta bắt được sẽ đá cho nàng một cái vào mông, xem nàng làm sao mà gặp người khác. Mẹ nó, nhưng trước mắt làm thế nào qua ngày, chẳng nhẽ lại đi ăn trộm, ăn cướp sao? Lúc ấy có hai người ngồi ở cái bàn cách hai trượng đang nói chuyện đã thu hút y, nguyên nhân là một người trong đó nhắc đến 4 chữ. Thù lao rất hậu, điều đó đối với tình hình y lúc này có sức hấp dẫn vô cùng. Lập tức giỏng tai nghe cho rõ ràng, người còn lại nói. Không thể tưởng được làm thầy dạy chữ cũng phải biết chút võ công mới được. Chuyện, Phúc Vũ Phiên Vân, người đàn ông trước đấy mỉm cười. Chút võ công cái gì? Biết một chút cũng không được. Nghe nói cái người gần đây nhất đã từng học qua võ thuật của Hoàng Hạc Phái cũng bị tên tiểu bào tử thối tha ấy đánh cho phải khiêng ra ngoài. Ai, hai lượng bạc một ngày ngươi chắc là thấy lời chán rồi chứ gì? Thích Trường Chinh nghe được nổi lên nghi ngờ, đưa mắt nhìn sang hai người đó. Bọn họ đều tầm tuổi trung niên mặc y phục văn sĩ, mới nhìn biết ngay là thanh hàn chí sĩ không thành công trên quan trường, ngoại trừ phần ham đọc sách ra, mặt mũi bình thường, không có một điểm gì để người ta để ý, một người trong đó lại lên tiếng. Nghe nói Hoàng Hiếu Hoa bị con trai làm cho lòng cũng nguội lạnh, y chỉ cần có người đủ đảm lực quản thúc con trai cho y, dạy cho nó thành người, ngoài ra với y cái gì cũng không quan trọng. Nhưng mà đến hiện tại vẫn không có ai dám mạo hiểm mang tính mạng đến Ứng Tuyền. Tích Trường Trinh cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ thiên hạ thế gian này làm gì có chuyện xảo hợp thế. Hai người này rõ ràng là người của Hàn Bích Thúy, biết y đang cần ngân lượng, cố ý dẫn y vào bẫy. Nghĩ đến đây, trong lòng máy động, dù sao đi nữa đối phương đã lấy trộm đồ của mình, sao không cướp lấy tiền của hai người này, để giải quyết trong lúc cấp bách lại có thể cao chạy xa bay. Tâm tình y có chút đắc ý, đi qua chỗ đó, không cần để ý đến ánh mắt kinh dị của hai người, ngồi xuống chỗ còn trống, tay nhanh như chớp túm ngực áo cả hai người. Y cố ý đột nhiên xuất thủ, bởi vì nếu đối phương là người trong võ lâm, dưới tình huống như thế này, bản năng sẽ sinh ra phản ứng tự nhiên, lộ xuất võ công che giấu, muốn giấu cách nào cũng không được. Giờ đây có thể cho đối phương biết được thân phận chân chính của mình, để cho đối phương bị cướp tiền rồi cũng phải bội phục. Nào ngờ hai người kia ngô si như ngựa bị y chụp một cái là chúng, biểu hiện là người bình thường không biết một chút võ công nào. Tích Trường Trinh trong tâm biết phạm sai lầm, nhưng không thu chân khí trở lại, mà tống ra hai đạo nội kình thăm dò, nào ngờ trong nội thể đối phương sao mà phiêu phất một chút chân khí không có. Hai người mắt trắng dã, lưới ngọng líu, bị dọa cho sợ đến mặt cắt không còn hột máu. Tích Trường Trinh cảm thấy ái ngại, trước khi thực khách ở một số bàn trong điếm phát hiện được tình huống dị dạng ở đây, rút tay nhanh về, lúng túng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị huynh đài xin chớ trách tiểu đệ ta chỉ là nhằm hai huynh ra tay biểu diễn, để hai huynh biết được ta có đủ năng lực kiếm ngân lượng của Hoàng Hiếu Hoa. Hai người kinh hồn, chưa ổn định lại, nhìn y nói không ra lời. Đến lúc này Tích Trường Trinh hoàn toàn không còn chút nghi ngờ, tự trách bản thân mình lỗ mãng, thành khẩn hỏi. Xin hỏi Hoàng Phụ ở đâu? Hai người định thần trở lại, nổi giận lên mặt mắt dán chặt vào y như muốn chửi cho một trận. Tích Trường Trinh mau mắn nói. Hai vị nhân huynh xin đừng giận, bữa cơm này ta mời khách để mà bồi tội. Mồm nói ra thì hay, nhưng trong lòng tự mình lại khẽ than thầm. Hai người sắc mặt đã có chút hòa hoãn. Một người trong bọn nói cách Lân Phúc một ngã tư có tòa trạch viện rất lớn, trước cổng có hai con sư tử to bằng đá, rất dễ nhận ra. Còn người kia sợ Tích Trường Trinh lại làm như lúc nãy, vội vàng đứng dậy kéo người này đi luôn. Tích Trường Trinh lắc đầu cười khổ, đành phải trả tiền, đi ra khỏi điếm. Ở gần đấy mua một bộ áo dài văn sĩ để cho tiện việc mang theo trên người. Lúc này trên người y tiền còn lại chỉ đủ mua vài cái bánh bao, nghĩ thầm thật là không đến làm tiên sinh để tên tiểu bào tử ấy tay đấm chân đá cũng không được, nếu đã vậy lừa gã họ Hoàng lấy một chút ngân lượng cũng không sai, còn có thể thuận tiện ẩn trốn. Tính kỹ, lại thấy nhất cử lưỡng tiện, lại lắc đầu cười khổ thật khiến người ta chẳng biết nói thế nào rồi đi về hướng Hoàng Phủ. Bạch Phương Hoa mới vừa cố gắng rời khỏi, Phạm Lương Cực đã tiến lại ngay, sau khi ngồi xong hỏi. Tại sao không hôn cô nàng? Hàn Bách đến ngồi ở bên cạnh y cười khổ, nàng nói chưa từng cùng người nào hôn nhau, sợ không chịu được mị lực của ta, ngay cả vạn niên nhân sâm cũng thiếu chút nữa là không muốn lấy. Phạm Lương Cực cười lạnh nói. Người ta nói thế nào, ngươi lại có thể tin như thế sao? Hàn Bách chấn động hỏi. Cái gì? Phạm Lương Cực hai mắt lóe sáng nói. Nếu ngươi có thể dụ được thị lên giường, bảo đảm ngươi sẽ phát hiện kinh nghiệm trên giường của thị so với ngươi phong phú hơn gấp trăm lần. Hàn Bách biến sắc nói. Nhưng mọi người đều biết nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Phạm Lương Cực thản nhiên mỉm cười nói. Thị không bán thân là thế nào, điều ấy có nghĩa là thị không cùng nam nhân lên giường sao? Lão Phạm ta việc khác thì không giỏi, nhưng cái thuật nhìn người dám nói thiên hạ vô song. Yêu nữ giơ tay nhấc chân đều có tư thái dụ dỗ, nếu thì ta vẫn là xử nữ ta dám lấy đầu ra đánh cá với ngươi một lần. Hàn Bách ngây người ra một chút, y tuyệt không phải là loại người ngu dốt. Nghĩ kỹ ứng xử của Bạch Phương Hoa, quả nhiên mọi hành động mang chút phong hoa, đặc biệt đề cập đến chuyện nam nữ thì chẳng những không hề e ngại lại còn rất tự nhiên, tuyệt không phải là cô gái chưa trải qua chuyện đời. Phạm Lương Cực thần sắc ngưng trọng nói, nữ nhân này khả năng so với Doanh Tán Hoa còn khó đối phó hơn, khiến cho người ta đau đầu chẳng biết thị có mưu đồ gì với bọn ta. Nhưng thủ đoạn thật phi thường lợi hại, đem tên hồ đồ ngươi quay như trong chóng, ngay cả Tần Mộng Giao suýt chút nữa cũng quên luôn. Thị rút cuộc là thần thánh phương nào? Nhất thời Hàn Bách cảm giác chua chát dâng trào. Tuy gã biết rõ điều Phạm Lương Cực nói vô cùng hợp lý, vẫn rất khó hoàn toàn rũ bỏ những ấn tượng tốt đối với Bạch Phương Hoa ở trong lòng y, Phạm Lương Cực thấy y vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, bực mình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi thử nghĩ một chút xem, lúc đầu thì tựa hồ cho ngươi hôn là chuyện nhỏ không đáng gì, vì sao lại đột một thay đổi 180 độ nụ hôn trở thành quý như vàng. thị biết rõ tên, Trực Hải, để nhắc nhở ngươi, ngươi mới trả lời được cho Lăng Nghiêm, lại nhìn thấy ta ra hiệu muốn Tạ Đình thay thế ngươi giải vây, vì sao thị lại đột nhiên không chút hoài nghi, mà tin tưởng ngươi thực sự là Pháp Văn Chánh từ Cao Lệ Quốc đến. Hơn nữa lại cùng ngươi không đành lòng chia tay, muốn sống muốn chết khiến cho ngươi thòm thèm. Xin dùng cái tiểu não tàn phế của ngươi mà suy nghĩ đi. Chuyện, Phúc Vũ Phiên Vân, Hàn Bách xoa tay cười khổ. Phạm lão quỷ, ta có bao giờ nói qua không tin ngươi, chỉ có điều đúng như ngươi mới nói, bị nàng làm cho mê đắm quên trời quên đất, đầu óc nhất thời không suy nghĩ được. Có thể cho ta chút ít thời gian không? Phạm Lương Cực thấy y có vẻ sẵn sàng nghe lời gật đầu nói. Sau khi thị đến kinh sư tất sẽ thử tìm ngươi lần nữa, bởi vì lừa người là rất dễ bị mắc nghiệt, ngươi đến lúc đó tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Phải rồi, vừa nãy ngươi với Giao Muội đi đâu đấy? Hàn Bách Lông Măng dựng đứng thất xác kêu lên. Giao Muội, Phạm Lương Cực mặt không đổi sắc nói. Ta đã thành Phạm đại ca của Mộng Giao, đương nhiên có thể kêu là Giao Muội. Tiếp theo có vẻ cáu giận, nói liền một tràng. Lãng côn ngươi có thể chiếm tiện nghi trên thân thể nàng, lão Phạm ta mỗi chiếm tiện nghi xưng hô của nàng cũng không thể sao. Tất không thể có chuyện bất công ấy. Hàn Bách hít một hơi thật sâu, rồi hỏi. Trước mặt nàng, ngươi đã kêu qua nàng như thế lần nào chưa? Phạm Lương Cực mặt ửng hồng, thản nhiên. Vừa rồi ta ở hành lang chạm mặt nàng đang đi vào phòng tả thi. Ai, không biết làm sao, sau khi bị nàng nhìn ngay. Mộng Giao, xưng hô bình thường đơn giản thế mà cũng không nói ra miệng được. Ni cô ấy ánh mắt thật là lợi hại, có lúc thật phải bội phục bản sự lãng côn nhà ngươi. Hàn Bách bật cười to, lại chợt nghĩ đến Doanh Tán Hoa, vội kể hết cho Phạm Lương Cực nghe. Phạm Lương Cực sau khi nghe xong, trợn mắt nhìn y, Hàn Bách cảm thấy không được thoải mái, nhấc tay để lên cái ghế trước mặt y, lúng túng nói. Lần này ta lại làm sai chuyện gì? Phạm Lương Cực đưa tay ra đặt lên vai Hàn Bách ngữ khí tự nhiên ôn hòa nói. Thảo nào ta có thể cùng tên tiểu tử ngươi lẫn lộn lâu như vây, bởi vì lãng côn ngươi xác thực có tài đối phó nữ nhân. Ngươi không biết ta đã từng theo chân Doanh Tán Hoa bao nhiêu tháng. Nhìn thấy chỉ có nam nhân công tử bị nàng lôi kéo, sắp xếp bày bố thần hồn điên đảo, bao nhiêu bí mật đều thổ lộ cho nàng biết hết. Chỉ ngoại trừ gặp lãng côn ngươi thì mới kết thúc chịu rơi xuống hạ phong, kế hoạch của bọn ta cũng thuận tiện chiếm được thế thượng phong. Bất quá loại nữ nhân như thế cực kỳ háo thắng, nhất định sẽ có thủ đoạn lợi hại phản kích. Còn một điểm, đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần đừng ngộ nhận nàng yêu thương ngươi. Bởi vì nếu ngươi nhìn thấy qua nàng đối với nam nhân trở mặt vô tình, bảo đảm ngươi sẽ minh bạch không cho ta là ăn nói càn rỡ. Hàn Bách đã bị Bạch Phương Hoa trào lộng làm cho mất hết tự tin, gật đầu nói. Ai, ta hiểu rồi, ôm lấy bờ vai Phạm Lương Cực giọng tinh quái. Lão quỷ, ngươi lần sau nói chuyện có thể đơn giản một chút, không cần phải giống như dặn dò trước khi chết, chỉ cần còn một hơi thở là nói mãi không ngừng sao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phạm Lương Cực đẩy y một cái bật ra, bước ra khỏi phòng nói. Ta chỉ là tốt cho ngươi, mới nói thêm vài câu thật không biết lòng tốt của người khác. Hàn Bách ôm bụng nhịn cười, đuổi theo phía sau y nói. Cái này người ta kêu là nói chuyện như đại tiện không kìm chế được bởi vì phải chịu đựng từ trước đã khổ lắm rồi. Ha ha, ngươi thật làm việc đến nơi đến chốn đấy. Hai người ra đến hành lang, lúc này thuyền quan vừa mới khó khăn rời khỏi bờ. Trần Lệnh Phương nghe được tiếng hai người, mở cửa thò đầu ra hỏi. Thị vệ trưởng đại nhân, có muốn lại đây đánh ván cờ không? Phạm Lương Cực do dự một lát, lắc đầu nói. Không, ta mà chơi cờ thì phải hút thuốc mới yên tĩnh tỉnh táo, hiện tại thuốc thiên hương chỉ còn dư lại vài điếu, hút hết rồi từ nay về sau làm sao qua ngày đây? Trần Lệnh Phương cười hỏi. Người có nghe qua, Túy Yên, chưa? Phạm Lương Cực động dung nói. Có phải loại túy thảo của Đại Biệt Sơn? Dãy núi ở ranh giới ba tỉnh Hồ Bắc, An Huy và Hà Nam. Trần Lệnh Phương gật đầu nói. Chính là loại cây ấy, niệm tình người có ân cứu mạng ta cho nên ta đặc biệt sắp đặt đáp lễ lại cho quỷ khói ngươi đây 3 cân chống nghiệt. Phạm Lương Cực hoan hô tiến vào trong phòng. Trần Lệnh Phương hướng sang Hàn Bách nói. Truyền sứ đại nhân, 3 vị phu nhân của người đã xuống hầm thuyền để nấu rượu, ta nói cho người biết, không thể đến quấy nhiễu bọn họ, nếu không họ sẽ lại gặp lãng đại hiệp cáo trạng, nói người làm trở ngại bọn họ nấu rượu. Bình, cửa đóng lại, còn lại một mình Hàn Bách đứng cô độc tại nơi hành lang. Hàn Bách thở dài, Lãng Phiên Vân muốn bế quan 3 ngày, Trần Phạm 2 người thì đang chơi cờ rồi. 3 nàng hiển nhiên tức khí còn chưa hết, không chuẩn cho mình tìm bọn nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, bất giác đến trước cửa phòng Tần Mộng Giao đang tĩnh tu. Nghĩ tới Tần Mộng Giao đang ở bên cạnh chỉ cách một bức tường, huyết dịch trong người gã tức thì luân chuyển nhanh hơn. Vào trong xem qua nàng một cái cũng có thể mà. Đưa tay nắm lấy vòng tay cửa, nhẹ nhàng xoay tròn, cửa phòng lại không chốt then, theo tay đẩy từ từ mở ra. Ngược lại thiếu chút dọa khiếp Hàn Bách, bản thân y cũng cho là nhất định Tần Mộng Giao sẽ chốt then cửa lại. Thế thì y chỉ còn cách quay trở lại phòng mình, coi xem làm thế nào để giết thời gian. Nào ngờ cửa phòng lại mở ra dễ dàng vậy, lúc này hoàn toàn không nhịn nổi nữa, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa lò gió tiến vào. Trên giường, màn được buông xuống, ẩn hiện thân hình Tần Mộng Giao đang ngồi tỏa. Hàn Bách Quan Hoài lo lắng, dè dặt tiến lại gần, mở màn lên nhìn vào bên trong. Vừa nhìn vào, Hàn Bách tâm thần chấn động thiếu chút nữa thì quỵ xuống, phải cảm tạ ông trời để mắt được nhìn thấy cảnh tượng mỹ lệ này. Tần Mộng Giao đã cởi bỏ ngoại y, trên người chỉ còn mỗi bộ nội y đơn giản bó khít lấy thân thể mỹ miều, tuy vẫn chưa hoàn toàn lộ ra những bộ phận như cánh tay, vẫn cảm thấy mềm mại quyến rũ kinh tâm động phách như bức tranh phong cảnh thiên địa tinh tú, khiến cho bất luận ai nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm ngơ ngẩn. Nội y không có cổ áo, vạt áo trước ngực mở ra, cái cổ thanh tú trắng như tuyết cùng bộ phận đặc biệt đầy đặn, mơn mờn và trơn tru đang ưỡn lên, hiện ra hoàn toàn dưới mắt Hàn Bách. Nhưng Hàn Bách lúc này chẳng có một chút ý tà niệm nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộng Giao hai mắt nhắm nghiền bảo tướng trang nghiêm, trên gương mặt xinh đẹp thấp thoáng ẩn hiện hào quang thần thánh, tiến nhập thiện cảnh đạo giới, trí tĩnh trí cực, không có nửa phần khí chất trần tục. Ngay Hàn Bách là người trong thân có ma trùng cũng không hề nghĩ tới tà tâm. Y chỉ cảm thấy một loại cảm giác đẹp đẽ khó mà hình dung, mọi phiền muộn từ những việc trước đó nhất thời như không tồn tại. Kết cuộc nhịn không nổi hạ mình xuống, hai tay để trên cạnh giường, đầu thò vào bên trong màn, ngước nhìn Tần Mộng Giao thánh khiết như Quan Âm đại sĩ. Nhất thời cảm động không thể giải thích, nhiệt lệ từ trong mắt y tự nhiên rơi xuống. Cũng không biết quỳ đã bao lâu. Lông mi Tần Mộng Giao bất chợt hơi lay động, sau đó mở mắt ra, xạ xuất ánh mắt sáng trong, chăm chú nhìn lệ vương trên mặt Hàn Bách. Hàn Bách từ khi sinh ra đến giờ chưa từng bị như vậy, không làm chủ được tâm tình của mình, một chốc sau vẫn chưa hồi phục trở lại, đôi môi mấp máy nửa câu cũng nói không ra miệng. Trên mặt Tần Mộng Giao hiện ra vẻ vừa thương vừa yêu, cúi người về đằng trước, đưa ngọc thủ mềm mại trắng như tuyết không thuộc phàm trần ra. Ngón tay nhẹ nhẹ xoa lên những giọt lệ còn đọng lại trên mặt Hàn Bách, thâm tình từ từ hỏi. Hàn Bách vì sao lại rơi lệ? Không có một chút trách cứ, Hàn Bách tự tiện tiến vào tĩnh thất, lỗ mãng nhìn thấy hết toàn thân nội y của nàng. Hàn Bách linh đài trong sáng như gương, một chút tà niệm cũng không có. Phủ đầu ra phía trước, dựa vào bắp chân thoang thoảng hương thơm say người đang ngồi tọa của nàng, ngập ngừng nói. Mộng Giao, ta không xứng với nàng. Tần Mộng Giao cười khúc khích nói. Đứa trẻ đần độn. Hàn Bách chấn động ngẩng lên hỏi. Nàng kêu ta là gì? Tần Mộng Giao thản nhiên cười, ngỏ ý nói. Nghe không được thì đừng hỏi, chưa hôn bạch cô nương à? Hàn Bách sắc mặt thoáng vẻ tủi hổ, lắc đầu nói. Ta thiếu chút nữa bị nàng ta lừa gạt. Tần Mộng Giao lại cười nói. Thật ra nàng ta sợ hôn chàng rồi, nàng sẽ không thể tự kiềm chế tình cảm yêu thương chàng. Bởi vì nàng chỉ lừa ngươi, lừa đến rất khổ sở. Hàn Bách ngạc nhiên hỏi. Sao nàng cũng biết được nàng ta lừa ta? Chấm, những lời này y hỏi rất có đạo lý, vì Phạm Lương Cực có thể nhìn ra Bạch Phương Hoa lừa y, là căn cứ vào những hành động trước sau mà luận, mà Mộng Giao đối với sự việc lúc đó của Bạch Phương Hoa và y một chút cũng không biết, thậm chí còn chưa nhìn qua mặt nàng ta, bằng vào cái gì mà biết được nàng ta lừa y? Tần Mộng Giao điềm nhiên nói. Trong lúc chàng tiến vào phòng, thì huyết mạch trong thân thể nàng ta đồng thời thu hẹp lại, tim đập dồn dập, máu lưu chuyển nhanh hơn. Mà khi nào nàng ta nói lời không đúng với tâm, bài tiết ở trong nội thể tức đại tăng, hiển thị nàng ta tịnh không thể bình tĩnh tâm tình để đối phó chàng. Hàn Bách nghe được ngẩn người, tự thấy mình không bao giờ có khả năng như thế. Nằm mộng cũng không tưởng được Tần Mộng Giao lại có thể dùng một loại tâm pháp như vậy nắm được rõ chuyển biến trong lòng một người khác, thế này thì thật hết cách giấu giếm. Tần Mộng Giao buồn buồn thở dài nói, ngược lại chàng phải lưu tâm doanh cô nương ấy. Nàng ta tâm trí kiên định không thể so bì, đối với chàng tuy hiếu kỳ, nhưng ý niệm tranh thắng lại đè bẹp tất cả, sẽ không khuất phục chàng dễ dàng đâu. Đột nhiên rầu miệng ra cười nói, chàng quỳ trước giường ta làm gì đấy, ngồi lên đây đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bách do dự một chốc mới lo lắng cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên giường, ngồi tọa bàn đối diện trước mặt Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao thấy y không mượn cớ tiếp xúc thân thể nàng, cảm thấy rất thỏa mãn, thân thể mềm mại di chuyển lại ngồi giáp mặt với y, gật đầu tán thưởng. Đây mới là đứa trẻ ngoan, ta cũng muốn cùng chàng nói chuyện đàng hoàng. Bị Tần Mộng Giao ngọt ngào xưng, đứa trẻ ngoan, tinh thần Hàn Bách thư thái trở lại, lấy mũi hết sức hít một hơi thật sâu, rồi thở dài nói. Mộng Giao thật thơm. Tần Mộng Giao thấy y bắt đầu rửa lại thái độ lưu manh, không biết tại sao trong lòng không có một chút ý niệm tức giận, lúc này cùng y một chỗ, nàng có cảm giác hưởng thụ thanh tịnh thoải mái đến mức quên hết ưu tư lo lắng. Cúi người về phía trước, Tần Mộng Giao ôn nhu hỏi. Đã không hôn được Bạch cô nương, có cần Mộng Giao để chàng đi tìm ba vị tỷ tỷ lại, bồi thường tổn thất cho chàng không? Hàn Bách chấn động toàn thân, trợn mắt ngó Tần Mộng Giao không tin tưởng, giọng run run hỏi. Câu này nàng nói phải thật không? Tần Mộng Giao tiêu sái, nhún nhún vai tùy tiện nói. Ngược lại ta thật không thông, vì sao ta không thể nói ra những lời như vậy? Hàn Bách bị dung nhan tuyệt thế của nàng quyến rũ, ấp úng hồi lâu không nói ra lời, nghĩ ngợi một lúc mới nói được. Sao không tự thân nàng bồi thường cho ta? Chấm, Tần Mộng Giao biết tiểu tử này ma tính bắt đầu khởi phát, Ngọc Dung lạnh lùng nói. Ta để cho chàng quấy nhiễu thanh tĩnh thì ai sẽ bồi thường cho ta đây? Hàn Bách mất hứng nói. Là ta không đúng, ta đi nhé. Nói xong ánh mắt thê lương chăm chú nhìn Tần Mộng Giao, ngay một chút động tác ly khai cũng không có. Tần Mộng Giao thở dài nói. Mộng Giao biết trước kêu chàng lên trên giường thì rất khó đổi chàng xuống dưới. Ở lại đi, vì chàng đối với thương thế của ta không phải là không có lợi ích. Hàn Bách rất vui, ma tính đại phát, hai mắt phát xạ tinh quang, do dự dò xét trên dưới Tần Mộng Giao, rồi mới đưa tay nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng, nâng nhẹ lên âu yếm, nói. Có thể tự động nới lỏng y phục ra không? Coi lại Mộng Giao có đến 1001 món đồ ở trên người. Tần Mộng Giao khuôn mặt ửng hồng, cả giận nói. Hãy nói thật cho ta biết, chàng vừa nãy tụ công lực lên đôi mắt có phải muốn nhìn thấy hết thân thể của ta không? Hàn Bách lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ mình cực kỳ vô lễ, dám cố tình nhìn trọn tiên thể động nhân chi cực bên trong y phục của tiên tử trên trời do linh khí vũ trụ tụ tập mà thành ấy, thật rất không nên, ấp úng nói. Mộng Giao, xin lỗi, tục nhãn của Hàn Bách đã mạo phạm nàng. Tần Mộng Giao thấy y thản nhiên công nhận, gương mặt xinh đẹp ửng hồng đến tận mang tai, cúi đầu xuống, nhẹ nhẹ nói. Hàn Bách, Mộng Giao hận chàng muốn chết. Tuy lời nói như thế, nhưng không có một chút ý muốn rút ngọc thủ của nàng đang để trong tay ở trên đùi Hàn Bách trở về. Hàn Bách cảm nhận thấy nàng không thật sự có nội ý, tâm tình lại trỗi dậy, từ từ đưa bàn tay qua, vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang ửng hồng, ôn nhu nói. Để chúng ta dùng phương pháp tốt nhất bồi thường lẫn nhau nhé. Tần Mộng Giao nói, nếu chàng còn hôn ta như thế, sau này ta sẽ vài ngày không ngó ngàng đến chàng nữa. Hàn Bách nghe dọa liền vội vàng ngồi thẳng người lên. Tần Mộng Giao thừa cơ rút tay trở về, nhìn thấy y giống như người tử tù đang đợi phán quyết, không nhẫn tâm, buồn buồn nói. Hàn Bách à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn vạn lần chớ có quên đây là ở trên một chiếc giường, y phục của ta đã đơn bạc, ta với chàng lại không phải nam nữ chẳng có tình ý với nhau. Thân thiết như vậy thật khó tránh được dẫn đến lộn xộn, nhưng hiện tại vẫn chưa đúng thời gian thích hợp. Lại cúi đầu e thẹn nói tiếp. Hôn cũng hôn rồi, thân thể cũng đã nhìn qua rồi, còn chưa thỏa mãn sao? Chàng còn lo gì nữa? Hàn Bách mừng rỡ, yên tâm đi, chỉ cần ta biết được chưa đúng thời gian, cho dù Mộng Giao không khống chế được bản thân mình, ta cũng bảo đảm có thể ghìm cương ngựa trước vực sâu, dù cho có hôn nhau một cái cũng tuyệt không có vấn đề. Kiếm tâm trong sáng cái gì của Tần Mộng Giao toàn bị tên tiểu tử giảo hoạt đây làm rối loạn, giận quá nói. Ở đây ai cũng tự mình khống chế không nổi. Ta chỉ là sợ chàng lại xính cường, lúc đấy ta sẽ vì tuân thủ lời hứa của mình mà rời xa chàng. Hàn Bách mặt dày nói, chúng ta đã là nam nữ hữu tình, đều có năng lực ghìm cương ngựa trước vực thẳng, như vậy hôn hôn sờ sờ tất đều không có chuyện. Trong lòng Tần Mộng Giao kêu hết rồi, duy chỉ còn cách đưa tay chỉ ra cửa phòng, giả vờ giận nói. Chàng thật là vô lại, biến ngay ra ngoài cho ta. Chấm, Hàn Bách biết rõ trong lòng nàng một chút nội ý đều không có, cười hì hì đưa tay tới bóp má nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mộng Giao đột nhiên trở nên bình lặng như mặt nước không gợn sóng, sau đó lại giống như bị ném một hòn đá nhỏ, khiến cho nổi lên những làn sóng lăn tăn, dần dần rộng ra. Khóe miệng biến đổi thấp thoáng một chút phiêu phiêu tiểu ý rung động lòng người thật khó tả nên lời, vào thời khắc siêu nhiên ấy tục niệm vọng tưởng gì cũng đều tan biến. Hàn Bách nhìn vào, bị dọa cho hoảng sợ vội vàng rụt tay lại, kinh hãi hỏi. Đây là tiên pháp gì? Tần Mộng Giao điềm đạm nói. Xin lỗi, Mộng Giao vì chàng dục niệm cuồng phát bất đắc dĩ dùng Phật môn huyền công. Niêm hoa vi tiếu, hóa giải dục niệm của chàng, nếu không một lúc nữa sẽ tuyệt không nguyện lòng xuất thủ đối với chàng. Lời nói của nàng sâu sắc ôn hòa, khiến người ta phải dùng tâm để cảm nhận lấy sự ôn nhu quấn quýt bên mình. Trong não Hàn Bách vẫn còn lưu lại nụ cười cường liệt ấn tượng vừa rồi của nàng, một mặt thanh minh, hổ thẹn tự trách nói. Ta khiến Mộng Giao nổi giận rồi, thật đáng chết. Tần Mộng Giao quay người đưa tay ra, chủ động sờ lên mặt Hàn Bách Xoa nhẹ nhẹ âu yếm ôn nhu nói. Chàng rất không rõ ràng hậu quả ma trùng và đạo thai khi hai thân thể tiếp xúc, nếu như đã bắt đầu rồi, ai trong chúng ta cũng không có khả năng để dừng lại. Nếu đổi lại không phải ở trên giường, hoặc may chúng ta còn có thể miễn cưỡng tự kiềm chế. Nhưng trong bầu không khí thế này, rốt cuộc tất dẫn đến cục diện nam nữ hoan lạc. Ai, chàng làm như Mộng Giao thật là không nghĩ muốn cùng chàng sao? Chàng chắc cũng biết ta đối với chàng cũng là thâm tình. Đổi lại nếu là lúc bình thường, Tần Mộng Giao nói như thế tất dẫn đến bị Hàn Bách khinh bạc. Nhưng lúc này Hàn Bách bị nàng dùng Phật môn tối cao tâm pháp hóa giải hết dục niệm trần tục, tức thời chẳng còn lấy một chút hứng thú nữa, khẩn thiết hỏi. Như tất cả mọi người đều muốn đến phát điên lên rồi, ta lại muốn vì nàng liệu thương, vì sao ta vẫn không thể cùng nàng thân mật hơn nữa. Tần Mộng Giao gương mặt xinh đẹp càng đỏ hồng, rút tay thẹn thùng nói. Ai muốn đến phát điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói nhịn không được chỉ là dựa vào lòng chàng để chàng ôm ấp yêu thương, tuyệt không phải cái việc xấu hổ như trong tưởng tượng của chàng. Hàn Bách bị thần thái rung động lòng người của nàng lôi kéo tâm phàm lại ngọ nguậy, đưa hai tay ra nắm lấy đôi ngọc thủ của nàng, kéo về ép vào hai bên má mình nói. Xin nàng, hãy nói cho ta biết lúc nào mới đúng thời kỳ thích hợp được hưởng ân trạch lại được hôn nàng đây. Trong mắt Tần Mộng Giao tràn đầy muôn phần thâm tình, giọng nói êm như nhạc. Mộng Giao tâm mạch đã đoạn, chẳng còn nửa cái mạng. Toàn là nhờ tiên thiên chân khí bản thân và chân khí thuần nhất của Lãng đại ca đưa vào đả thông tâm mạch. Nếu đột nhiên cùng chàng hăng hái dẫn đến chuyện mây mưa, nói không chừng sẽ đứt đoạn kinh mạch mà chết. Bởi vậy chỉ có thể xếp đặt đường lối tuần tự từ từ tiến về phía trước. Hàn Bách thật không thể ngờ được thương thế của nàng nghiêm trọng đến như thế, sợ hãi nổi lên trên mặt trắng nhợt, thả tay nàng ra, ngồi trở lại ngay ngắn nói. Tại sao không nói cho ta biết từ sớm, hiện tại cho ta một ngày làm loạn cũng không dám động đến nửa đầu ngón tay nàng. Tần Mộng Giao thấy y đang cố gắng chống lại ma tính như thế, giúp cho bản thân mình, trong lòng sinh ra vui vẻ, dịch người về phía trước chui vào trong lòng, cúi đầu lên trên vai y, ngước khuôn mặt xinh tươi hường về y nói. Huống chi Mộng Giao vẫn chưa đạt tới cảnh giới của song tu tâm pháp là hữu dục vô tình, lỗ mãng cùng chàng quan hệ, sẽ rơi vào hậu thiên chi cảnh, không thể đạt được tiên thiên chi cảnh, Mộng Giao này sẽ vĩnh viễn không còn hy vọng phục nguyên. Hàn Bách không dám ôm nàng, cố chống lại hình dáng thướt tha dẫn dụ say lòng, ngạc nhiên hỏi. Song tu tâm pháp, Tần Mộng Giao gật đầu nói. Phải, chỉ có ma trùng cùng đạo thai, vẫn chưa đủ khiến thương thế ta phục nguyên. Còn dùng song tu tâm pháp mới có thể dụ phát chân dương chân âm, mà chỗ quan trọng nhất của tâm pháp là nam tuy hữu tình nhưng vô dục, nữ tuy hữu dục nhưng vô tình. Hàn Bách ngây ra nửa phút rồi, do dự muốn nói lại thôi. Tần Mộng Giao cố gắng khích lệ, nói. Nghĩ đến cái gì thì nói ra đi, giữa bọn ta còn có cái gì cấm kỵ sao? Hàn Bách nói, ta sợ nói ra, sẽ làm bẩn tai của nàng. Tần Mộng Giao thư thái nằm ở trong lòng y, chỗ đùi và hông hai người tiếp xúc sinh ra cảm ứng mãnh liệt nói. Về mặt tâm lý, Mộng Giao sớm đối với chàng một chút cũng chẳng coi là người ngoài, bởi vậy lời gì cũng có thể thổ lộ với ta. Rốt cuộc Hàn Bách chịu không nổi ôm nàng thật chặt một cái, cúi đầu hôn nhẹ nhẹ lên trên môi nàng. Sau đó tự bức mình ly khai, rất vui nói. Được Mộng Giao nói như thế ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Tần Mộng Giao hờn, tâm ý Mộng Giao đối với chàng, chỉ giữa chàng và ta hai người biết. Nếu chàng để cho người thứ ba biết hoặc trước mặt người khác đối với ta không phải, ta sẽ không thèm để ý đến chàng nữa. Tay Hàn Bách lúc đó đang ôm vòng qua eo nàng, bị Tần Mộng Giao hơi thở như hoa lan, lời nói ôn nhu mềm mại thoáng chút hờn giận, làm cho ý loạn tình mê, nhưng lại phải áp chế sự kích thích ấy, thật là khổ không nói ra lời, nhíu mày nói. Con người ta đây đối diện với Mộng Giao thì bao giờ cũng một chút đại loạn, Mộng Giao cần phải thỉnh thoảng đề tỉnh ta. Tần Mộng Giao nói, tốt lắm, vừa rồi nói ra chàng có nghĩ đến tục niệm không? Hàn Bách như phụng tiên dụ, đưa miệng sát tận bên tai nàng, nhẹ nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả như ta không có dục niệm sao có thể tiến nhập tiên thể Mộng Giao? Tần Mộng Giao xấu hổ quá rên lên một tiếng, quay người vùi mặt vào cái cầu cứng cáp của y, không để Hàn Bách nhìn thấy xuân tình đang tràn ngập như thủy triều dâng lên mi mắt nàng. Hàn Bách kêu, a, lên một tiếng, ma tính đại phát, dù đôi tay vẫn chưa dám xâm phạm Tần Mộng Giao thân thể tức thì trào dâng dục niệm cuồng dại của phản ứng nam tính nguyên thủy hoang sơ nhất. Tần Mộng Giao cùng y ngồi dán sát thân thể vào nhau, sao không cảm nhận được phản ứng của y rõ ràng, lại rên lên một tiếng nữa, toàn thân nóng lên mềm ra. Thể xác và tinh thần đều không còn một chút sức đề kháng, lửa dục giữa hai người bùng lên dữ dội. Hàn Bách cắn mạnh đầu lưỡi, khiến thần trí hồi phục tỉnh táo. Phát giác một trong hai tay sớm đã đặt lên trên vòng ngực đầy đặn của Tần Mộng Giao, sợ quá rút vội tay lại để ở bên mình, quả tim đập liên hồi kịch liệt. Tần Mộng Giao tuy cảm nhận được lửa dục của y đã tiêu tán, nhưng vừa bị y xoa ngực dẫn dụ, phản ứng cường liệt vẫn còn tồn tại, toàn thân mềm nhũn, hơi thở gấp gáp không thể bình phục trở lại. Sau một lúc lâu, Tần Mộng Giao bình tĩnh hơn chút nhưng không dám ngẩng đầu nhìn y, nhẹ nhẹ nói. Hiện tại theo đấy chàng biết Mộng Giao căn bản kháng cự không lại sự xâm phạm của chàng, bởi vậy hoàn toàn nhờ sức tự kiềm chế của chàng. Hàn Bách âm thanh run run nói. Trời ơi, sao Mộng Giao có thể rũ bỏ tất cả trách nhiệm lên ta như vậy? Tần Mộng Giao nói, Mộng Giao không quan tâm, tóm lại là như thế. Hàn Bách chưa từng nghĩ qua Tần Mộng Giao tiên tử ấy cũng sẽ có lúc mềm mại ỏn ẻn si ngốc dục hỏa dâng lên cực thịnh, một trong hai tay lại ôm chặt thân hình phía trên thon mảnh đầy đặn của Tần Mộng Giao, hình tượng nam tính tình dục phản ứng tái hiện. Tần Mộng Giao thốt lên một tiếng. Ơ trách cứ, Hàn Bách cầu xin, lại thi triển tuyệt chiêu ấy của nàng đi, nếu không ta sợ sẽ không chịu nổi nữa rồi. Chuyện, Phúc Vũ Phiên Vân, Tần Mộng Giao rất muốn, song khó ra khỏi lòng y thế nào cũng làm không được, run run nói. Trong tình huống như thế này, bảo người ta làm sao xuất chiêu. Hàn Bách thầm nghĩ ngang ngược thế này thật không được rồi, vội mượn việc nghĩ đến thương thế nàng để khắc chế dục niệm đang chạy toán loạn như điên trong người lại, nói. Mộng Giao nàng còn chưa trả lời vấn đề trước đây ta hỏi. Tần Mộng Giao cố gắng chấn định tinh thần, rên gì. Hàn Bách à, xin chàng đẩy ta ra, dưới tình trạng này tất nhiên sẽ phát sinh tai họa. Hàn Bách bằng vào nửa điểm linh mẫn trong đầu ôm Tần Mộng Giao ngồi lại ngay ngắn, buông nàng rời ra một đoạn. Sau đó dùng hết nghị lực bò sang đầu giường khác mới dám ngó lại Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao mặt xinh cổ ngọc, đôi tay thon dài, đôi bàn chân nhỏ nhắn đều ửng hồng kiều diễm, chiếm đoạt linh hồn người khác, hơi thở dồn dập nhẹ nhẹ, sắc thái thật là lôi cuốn người ta, thiếu chút nữa dẫn dụ Hàn Bách bò quay trở lại. Hàn Bách béo một cái thật mạnh vào bắp đùi mình, mới tỉnh táo được lại chút ít. Tần Mộng Giao từ từ hồi phục bình tĩnh, hướng sang Hàn Bách gật đầu cảm kích. Hàn Bách tính tinh nghịch trong lòng lại nổi lên, hỏi. Mộng Giao, lần này có được tính là ngoan không, nàng định đáp trả ta thế nào? Tần Mộng Giao bị y khơi dậy tình ý, từ đêm qua đã mất đi năng lực tự duy trì và khống chế bản thân, chỉ có thể ôn nhu nhẹ nhàng trách. Thế này cũng phải tạ ơn chàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng chỉ vì ham vui vẻ một lần, muốn Mộng Giao xả thân bồi tiếp. Hàn Bách lắc đầu nói. Không, ta không có ý như thế, chỉ là muốn từ nay về sau nàng đều kêu ta là Bách Lang thôi. Tần Mộng Giao bực mình trừng mắt nhìn y nói. Ta tuyệt chẳng bao giờ trước mặt người khác gọi chàng như vậy. Hàn Bách mừng rỡ nói. Lúc này không có người khác ở bên cạnh, nàng thử gọi ta một tiếng xem. Tần Mộng Giao sau khi trợn mắt nhìn y, hạ giọng xuống hô nhỏ. Bách Lang, Hàn Bách tiêu hồn lạc phách không làm chủ được bản thân bò qua. Tần Mộng Giao hoảng sợ vội đẩy ngực y một cái, lại quên bén mất cái mỏ của y. Ơ, lên một tiếng đã bị y hôn chặt lên đôi môi thơm của nàng, đôi tay nàng ngược lại không kháng cự mà ôm vòng lấy cổ đối phương. Sau một phen hôn nhau nồng nhiệt tiêu hồn khắc cốt, Hàn Bách kiên định bò trở lại một đầu giường khác, sau khi ngồi đàng hoàng, say sưa mê muội nói. Cái miệng nhỏ nhắn của Mộng Giao nhất định là vật ngọt ngào nhất trên thế gian này. Tần Mộng Giao thẹn thùng nói. Không cần phải ăn nói lung tung, nếu để tam vị hào tỷ tỷ của chàng biết được sẽ không được vui. Hàn Bách thấy nàng một chút cũng không trách cứ mình vừa rồi cường công mãnh tập, mừng rỡ thở dài một tiếng nói. Đến bây giờ ta mới thật minh bạch cái gì là làm uyên ương không làm thần tiên. Sao thần tiên cho chúng ta khoái lạc được? Tần Mộng Giao nghe được toàn thân nhất thời run rẩy như bị tưới nước lạnh lên đầu, ánh mắt hồi phục linh động, ngồi trở lại ngay ngắn ôn nhu nói. Hàn Bách, Mộng Giao trả lời chàng vấn đề vừa rồi được không? Hàn Bách thấy nàng hồi phục bình thường, hiểu rằng vì mình đề cập đến việc tiên đạo, khiến đạo tâm nàng hồi phục sáng suốt thất vọng nói. Mộng Giao nói đi, Tần Mộng Giao phì cười nói. Không cần ra vẻ đáng thương thế, chàng muốn Mộng Giao lại ý loạn tình mê hoàn toàn không dễ dàng đâu. Hàn Bách nghĩ cũng phải, dung mạo hồi phục vui vẻ. Tần Mộng Giao tuy là hơi bối rối, nhưng thần sắc đã hồi phục bình tĩnh như mặt nước thản nhiên nói. Hữu niệm nhi cử và vô niệm tự cử. Tạm dịch có ý niệm lại không được, vô ý niệm tự nhiên được chính là sự phân biệt giữa hậu thiên và tiên thiên, Hàn Bách chàng đã hiểu chưa? Hàn Bách vội vàng lắc đầu, Tần Mộng Giao vẫn kìm không được gương mặt ửng hồng, nhẹ nhàng nói. Người đạo gia tu hành, có cái gọi là, Hoạt tử thời, đó là lúc nam nhân trong giấc ngủ, đặc biệt vào lúc bình minh, chỉ cần tinh thần sung mãn đầy đủ, sẽ là vô niệm tự cử tinh lực đầy đủ, đó là hiện tượng tự nhiên, nếu có thể dùng quát đương công pháp dẫn lối, sẽ có thể hóa tinh thành khí, phải là vô ý dẫn lối, có thể đạt được khí tiên thiên. Nếu cố ý tác động chỉ là thu được dâm niệm tà khí, có hại chẳng ích lợi gì. Nàng vừa giải thích trên gương mặt ngọc cũng đang từ hồng nhạt dần dần chuyển thành màu hoa hồng thẫm. Sắc đẹp tú lệ kinh thiên động địa ấy thật cuốn hút người ta, Liễu Hạ Huệ phục sinh cũng giữ lòng không nổi. Tần Mộng Giao cả đời đạm bạc, chẳng những nói mà còn không đề cập đến chuyện nam nữ, trong lòng liên tưởng cũng chưa nghĩ qua chuyện đó. Hiện tại cần phải ở trên một cái giường, đối mặt với một thanh niên nam từ trẻ tuổi chủ động nói chuyện đề cập đến việc xấu hổ ấy, thật là trong cõi u minh chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hàn Bách nhìn nàng chừng chừng không chớp mắt, suy nghĩ một lát mới hít một hơi rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó đơn giản lắm, Mộng Giao chỉ cần ngủ bên cạnh ta, vừa thấy ta có xuất hiện tình huống như vậy, lập tức dùng công pháp dẫn lối, chẳng lẽ không phải đại công cáo thành sao? Đợi sau khi thương thế nàng bình phục chúng ta mới thực sự khoái lạc, còn gì tốt đẹp hơn. Lúc này Tần Mộng Giao mới thật sự là nuốt không trôi, khó chịu suýt nữa là bị nôn ra, giận run lên nói. Chàng thật là mõm chó không thể sinh ngà voi, lời nói dơ bẩn như vậy mà chàng cũng nói ra miệng được. Hàn Bách rất thích nhìn lúc con người nàng trong lòng rối loạn, cố làm như ngạc nhiên hỏi. Nàng không phải đã từng nói qua, lúc chỉ có hai chúng ta chuyện gì đều có thể nói với nàng sao? Tần Mộng Giao nào có ý trách y thật, chỉ là chịu không nổi ý tứ xấu hổ chết người ấy, nghe thấy buông một tiếng thở dài, cố gắng áp chế tình cảm xuống, gật đầu nói. Người ta tịnh không phải thật trách chàng, bất quá phương pháp ấy của chàng thực hành không thông, bởi vì chàng. Nếu chàng thấy được ta, ấy, trong lòng một lô đà niệm, sẽ từ tiên thiên vô ý niệm đổi thành hậu thiên có ý niệm dẫn đến sắp thành lại bại. Hàn Bách chán nản nói. Ta sẽ thử tự mình khắc chế, chỉ cần nghĩ đến thương thế của Mộng Giao ta nào dám nổi lên tà niệm. Tần Mộng Giao nhìn y cảm kích cúi đầu nói. Vấn đề của chàng có lẽ không lớn, tự ta có một bộ tâm pháp có thể khiến chàng đạt đến yêu cầu của ta. Vấn đề sinh ra ở trên người Mộng Giao, thử hỏi ta sao có thể đối với chàng chỉ có dục không có tình, đổi ngược lại ta hoặc có thể dễ dàng làm được. Hàn Bách gãi đầu nói. Muốn nàng có dục ta tự có biện pháp, nhưng nếu muốn nàng đối với ta vô tình ta mới nghĩ đến đã chịu không được. Tần Mộng Giao nhắm mắt lại, sau một chốc mở ra nói. Bách lang, để Mộng Giao kể cho chàng biết, Mộng Giao từ nhỏ thanh tu, đã đoạn bỏ thất tình lục dục, ngay việc kinh nguyệt của phụ nữ cũng đã sớm dừng lại. Động lòng đối với chàng chỉ là chống không lại kích thích của ma trùng. Ngoại trừ chàng ra tuyệt không có một nam nhân nào có đủ năng lực khiến ta động lòng. Ta muốn tìm tu tĩnh thất không phải là liệu thương thôi, chỉ là hy vọng có thể trong lúc cực kỳ yên tĩnh, lấy thiền tâm hợp thành một thể, nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bởi vậy Bách Lang nhất định phải cho Mộng Giao một chút thời gian mới được. Tần Mộng Giao ở bên cạnh liên tục gọi hai tiếng. Bách Lang, Hàn Bách cảm động sắp phát khóc ra. Bỏ qua ôm lấy Tần Mộng Giao vào trong lòng, thâm tình nói. Hảo Mộng Giao của ta, vô luận muốn ta làm chuyện gì, chỉ cần có thể khiến cho nàng phục nguyên, ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý đi làm. Ta sẽ tận hết sức mình làm cho nàng được vui vẻ, không để cho nàng bị thương tổn gì nữa. Tần Mộng Giao thở dài một tiếng, chuyển người ngã vào lòng y, vòng tay ôm chặt người y, mỉm cười nói. Ta đối với chàng đối với ta, đều là việc phi thường nguy hiểm, một lần không may, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chàng có thể hiểu chứ? Hàn Bách chấn động cúi xuống nhìn nàng nói. Nói câu này là sao? Tần Mộng Giao, còn không phải quan hệ giữa đạo thai và ma trùng, ma linh của chàng tự chấp nhận để đạo thai của ta kìm chế, khó làm sao tiến thêm. Đạo thai của ta cũng vì đã bị ma trùng của chàng kích thích khiến Mộng Giao không thể bảo trì đạo cảnh kiếm tâm trong sáng. Hàn Bách ngạc nhiên nói, biện pháp nào mới tốt, Tần Mộng Giao nói, không cần lo lắng, phàm sự việc gì đều có phải trái hai mặt song hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta làm được tốt ở giữa ma đạo bảo trì song hành, chúng ta sẽ cùng nhau đột phá cảnh giới ngày hôm trước. Đến bây giờ Mộng Giao mới biết rõ thâm ý sư phó bắt ta đến phàm trần lịch duyệt. Chỉ có trải qua ma kiếp, đạo thai Mộng Giao mới có thể đạt thành tựu, đạt tới chí cảnh thiên nhân hợp nhất. Mộng Giao thật là may mắn, gặp gỡ được chàng, một nam nhân làm cho ta động lòng. Dù cho không qua được ma kiếp chết cũng nhắm mắt. Hàn Bách sợ hãi, cuống cuồng nói. Không, ta tuyệt không để nàng chết. Tần Mộng Giao nói, đó chỉ là một ví dụ, để chàng biết được tâm ý Mộng Giao đối với chàng. Bách lang à, chàng tuyệt không thể biến thành ba phải thế nào cũng bằng không ma trùng chàng sẽ hoàn toàn thuần phục dưới đạo thai của ta, chẳng những công lực giảm sút còn sẽ cứu không nổi ta. Hàn Bách rất vui nói. Nói như thế tức là bất luận ta đối với nàng phóng túng như thế nào, nàng cũng sẽ không trách ta, cũng sẽ không bỏ ta ở đây. Tần Mộng Giao hết cách chọn lựa, xấu hổ gật đầu, nói. Tóm lại là như thế này, đây là một trận đấu sức tình ái, chàng có thể tự tin phóng tay khi phụ ta, không phải giữ gìn. Ta cũng phải cố gắng bảo trì tuệ tâm, giả thiết chung cuộc cũng chẳng phân biệt được thắng thua, bọn ta coi như thành công rồi, bọn ta sẽ là một đôi tốt nhất trên thế gian này. Ánh mắt Hàn Bách không đừng được từ trên gương mặt nàng góc độ di chuyển dần xuống dưới, dừng lại nơi vẻ áo trước ngực đang mở, bày ra một khung cảnh mùa xuân rực rỡ, nuốt nước bọt xuống cổ rồi nói. Bộ ngực của Mộng Giao đúng là tiên giới cực phẩm, hai điểm màu đỏ hồng ấy cả đời này của ta sẽ không có thời khắc nào quên được. Tần Mộng Giao giật bắn mình lên run rẩy, vừa mới nghĩ chạy trốn khỏi đây, đã bị Hàn Bách ma tính đại phát sớm vươn qua ôm chặt dí môi hôn lên cổ nàng, còn tiếp tục hôn từ từ xuống dưới. Đồng thời Tần Mộng Giao cảm nhận được trận đấu này mình lại thua sút, rơi trở lại tình mê ý loạn, mắt sắp nhìn thấy bị tên tiểu tử này mở ngực áo ra, hôn hít thống khoái. Có tiếng gõ cửa, tiếng của Phạm Lương Cực truyền vào. Hàn Bách, làm phiền ra ngoài này. Cách chương.